Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 452, Diêm Vương Trại, Tam Diêm Vương, Thập Diêm La. Trường Hà quận quận phủ, Liệt gia. Liệt Ngao ngay tại tiếp đãi Liệt Hổ. Liệt Hổ thúc, coi như ám vệ bên kia thất thủ, cũng không cần ngài tự mình đến đây một chuyến Trường Hà quận đi, giao cho tiểu chất đồng dạng có thể giúp ngươi diệt những tên khất cái kia. Ngồi tại Liệt Hổ đối diện Liệt Ngao nói, ta lần này đến đây, cũng không chỉ là đối phó những tên khất cái kia người sau lưng, còn có ta muốn ở chỗ này cùng Diêm Vương Trại người gặp mặt. Liệt Hổ trầm giọng nói, Diêm Vương Trại, chúng ta Liệt gia muốn cùng Diêm Vương Trại hợp tác. Nghe vậy, Liệt Ngao thần sắc giật mình, hắn không nghĩ tới Liệt Hổ hôm nay tới đây là vì gặp Diêm Vương Trại người. Diêm Vương Trại ở vào Trường Hà quận, Thiên Hạc quận, Dài Mưa quận, giao hội chi địa một cái gọi mười sẽ núi địa phương. Đây là một cái việc không ai quản lý địa giới. Đương nhiên cái này việc không ai quản lý, chủ yếu là cái này Diêm Vương Trại thế lực quá mạnh. Diêm Vương Trại liền ba vị Diêm Vương, Kim Diêm Vương, Ngân Diêm Vương, Thiết Diêm Vương, ba người này đều là thiên nhân cửu nạn đến cao thủ. Trong đó Kim Diêm Vương thực lực đã nhanh muốn đạt tới trong biển ngưng thần cảnh giới. Tại ba đại Diêm Vương phía dưới, còn có thập điện Diêm La, Diêm Vương Trại bên trong càng là cơ quan trùng điệp, thường nhân đi vào, hữu tử vô sinh. Đồng thời cái này Diêm Vương Trại ba đại Diêm Vương cùng thập điện Diêm La làm người tàn bạo, thường xuyên giết người cướp đường. Rất nhiều người nghĩ diệt trừ Diêm Vương Trại. Chỉ là đi người, đầu lâu đều bị Diêm Vương Trại cho treo ở cửa trại. Bây giờ Diêm Vương Trại cửa trại, có thể nói chất đống vô số xương đầu. Bọn hắn Liệt gia thế nhưng là giang nam thế gia, thanh danh bên trên vẫn là cần. Cho nên hắn không biết bọn hắn Liệt gia cùng Diêm Vương Trại có gì có thể hợp tác. Giết người, cướp hàng. Liệt Hổ mở miệng nói. Giết người, cướp hàng. Nghe được cái này Liệt Ngao có chút nghi hoặc. Dù sao muốn tại ngươi Trường Hà quận xung quanh động thủ, nói cho ngươi cũng không sao. Đạo môn thánh địa phía dưới ba phái một trong Thái Thượng Vô Cực Môn, đại đệ tử, Bạch Vô Cực, gần nhất đạt được một phần đạo môn sách cổ tàn quyển, cái này sách cổ tàn quyển nghe đồn chính là đạo môn bí điển một trong. Chân võ đạo quan người muốn đi trước kinh sư, cho nên Bạch Vô Cực sẽ mang theo phần này tàn quyển, tiến về kinh sư. Ta lần này đến, chính là muốn mượn Diêm Vương Trại tay, giết chết cái này Bạch Vô Cực, từ trong tay hắn mang đi tàn quyển này. Liệt Hổ mở miệng nói, nghe được cái này. Liệt Ngao khẽ chau mày. Liệt Hổ thúc, chuyện này, ta Liệt gia liền có thể làm, tại sao muốn để Diêm Vương Trại xuất thủ đâu? Liệt Ngao cũng có chút không hiểu hỏi. Thái Thượng Vô Cực Môn ủng hộ là Thập Tam Hoàng tử, nếu như chúng ta Liệt gia chính diện xuất thủ, như vậy thì sẽ để cho Thất Hoàng tử bên này cùng Thập Tam Hoàng tử tiến hành đối địch. Bây giờ Thất Hoàng tử trong triều bản thân liền gặp được phiền phức, lại tăng thêm một vị đối thủ, đối với hắn cũng không lợi, nếu như là Diêm Vương Trại người xuất thủ. Cuối cùng chúng ta từ Diêm Vương Trại bên kia mua về bí điển này, ai có thể coi đây là lấy cớ đâu. Liệt Hổ mở miệng nói. Kỳ thật nhiều khi, mọi người đều biết là ai làm. Nhưng là không có lấy cớ, liền không có động thủ thời cơ. Chất nhi minh bạch, thế nhưng là Diêm Vương Trại những người này, dị thường hung tàn, ta sợ bọn hắn đạt được mật quyển về sau, không cho chúng ta. Liệt Ngao đảo. Diêm Vương Trại có thể làm cho ba quận đều mặc kệ, có thể thấy được hắn thực lực. Ta chỗ này có Kim Diêm Vương thứ cần thiết, hắn sẽ cho chúng ta, huống chi hắn muốn vật kia cũng vô dụng. Liệt Hổ rất tự tin nói. Diêm Vương Trại sự tình, không nói trước, người bên này hẳn là cũng điều tra những tên khất cái kia tình huống, nói cho ta một chút cái nhìn của ngươi. Liệt Hổ đổi chủ đề nói. Liệt Hổ thúc, bây giờ bọn này tên ăn mày đã xuất hiện tại ta Trường Hà quận quận phủ, xem ra là có động tác, bất quá tên ăn mày hội tụ, không thể nghi ngờ chỉ là nháo sự. Còn có thể thế nào, những tên khất cái này thực lực quá yếu, không có tác dụng gì, giết chỉ là phí chút khí lực mà thôi. Trọng yếu vẫn là những tên khất cái này người sau lưng. Ta đang chờ những người này hiện thân. Bất quá căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn hẳn là phải có điều hành động. Nói đến đây, Liệt Hổ thúc, mời Diêm Vương Trại người xuất thủ, có phải hay không có thể thuận tiện giúp tiểu chất một chuyện, diệt trừ Trường Hà quận quận trưởng Liễu Thanh Giao. Cái này Liễu Thanh Giao vẫn muốn áp chế ta. Diêm Vương Trại người diệt trừ nàng, cũng sẽ không có người nói cái gì. Liệt Ngao nói. Nghe đồn ngươi cùng cái này Liễu Thanh Giao không hợp nhau, không nghĩ tới không hợp nhau đến trình độ này, như vậy lần này Diêm Vương trại người đến lúc đó, liền để bọn hắn xuất thủ, bất quá Liễu Thanh Giao không thể chết, có thể phế bỏ võ công của nàng, không có võ công, phế nhân một cái, ngươi muốn cầm bóp cũng được, khu trừ Trường Hà quận cũng được. Liệt Hổ nói, vậy liền đa tạ Liệt Hổ thúc, đêm nay yến hội ta bên này đã an bài tốt, Liệt Hổ thúc, ta thế nhưng là cố ý chuẩn bị kỹ càng ngươi thích uống Quỳnh Châu Nhưỡng. Liệt Ngao đứng lên nói, đi, Liệt Hổ lộ ra thật cao hứng, mang theo tùy hành hai người đi theo Liệt Ngao đi ra yến phòng khách. Hướng phía cách đó không xa, hậu đường một chỗ yến khách đình nghỉ mát. Bóng đêm dần dần xuất hiện, nhưng là trong lương đình lại là đèn đuốc sáng trưng. Mấy người lần lượt mà ngồi, không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy ăn ngon, thật là làm cho ta lão khiếu hóa tử thèm ăn a. Lúc nói chuyện, trên bàn một con gà quay trong nháy mắt bay đi, tùy theo ba đạo thân ảnh rơi xuống. Người nào? Thị vệ trong phủ nhìn thấy chuyện này hình, trong nháy mắt tụ tập, hướng phía ba người mà đi. Tất cả lui ra. Lúc này, Liệt Ngao đứng lên, thấp giọng nói. Hắn những người hầu này đối phó võ giả vẫn được. Đối phó xuất hiện ba tên ăn mày, bọn hắn thật đúng là không được. Xem ra các ngươi hẳn là người của cái bang, không biết xưng hô như thế nào. Nơi này là Liệt Ngao phủ đệ, cho nên ra mặt sự tình, hẳn là giao cho hắn Liệt Ngao. Bất quá Liệt Hổ cùng hắn tùy hành hai người, thần sắc thì là cảnh giác nhìn xem rơi xuống ba người. Thực lực của ba người này không đơn giản. Mặc dù trên thân khí thế nội liếm, nhìn không ra thực lực, nhưng là lúc này xuất hiện. Hẳn là hướng về phía hắn Liệt Hổ mà tới. Cái bang cửu đại trưởng lão Lục Hữu Vi, bát đại trưởng lão Điền Hổ, Kim Nguyên Linh. Ba người mở miệng nói. Cửu đại trưởng lão, bát đại trưởng lão. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại ba người trên người túi. Đối với cái bang, cấp bậc của bọn hắn vẫn tương đối mơ hồ, lúc trước còn không có nghe nói cái bang có cái gì một túi hai túi mà nói. Bây giờ từ nơi này phía trên nhìn, cái bang là lấy trên người cái túi vì chức vị lớn nhỏ. Nghĩ tới đây, Liệt Hổ cùng Liệt Ngao thần sắc đều là ngưng tụ. Nếu như cái bang là như thế này một cái tình huống, như vậy bọn hắn lúc trước đối cái bang suy đoán liền không đúng. Lúc trước bọn hắn chỉ là cho rằng có người tại bọn này tên ăn mày đằng sau mưu đồ cái gì. Nhưng là từ hiện tại chuyện này hình nhìn, cái bang là có quy mô. Như vậy bọn hắn liền muốn chăm chú đối đãi. Không biết ba vị cái bang trưởng lão đến đây ta Liệt phủ, cần làm chuyện gì? Liệt Ngao mở miệng hỏi. Nhưng là ánh mắt thì là đối bên cạnh quản gia ra hiệu, tên kia quản gia thân hình chậm rãi lui lại. Chuyện gì, các ngươi Liệt gia không phải một mực tại tìm chúng ta cái bang phiền phức sao? Chúng ta đương nhiên muốn tới tiếp một chút. Lục Hữu Vi ăn một miếng trong tay gà quay, mở miệng nói. Tiếp, Lục trưởng lão đây cũng không phải là tiếp dáng vẻ, huống chi các ngươi cái bang giết ta Liệt gia ám vệ. Chẳng lẽ không muốn cho một cái công đạo đi? Liệt Hổ lúc này chậm rãi đứng lên, trong lúc nói chuyện, một cỗ dị thường cường hãn khí tức bộc phát ra. Như là hồng thủy, gào thét hướng phía Lục Hữu Vi ép tới. Liệt Hổ, võ giả giao thủ chết sống có số, bọn hắn tới giết chúng ta, đó là bọn họ muốn chết. Đương nhiên hôm nay, các ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Lục Hữu Vi lúc này cũng không còn cùng đối phương nhiều lời, cầm trong tay gà quay bỏ vào trong ngực. Lạnh lẽo nói. Chương 453, Kiều Phong xuất thủ, tồi khô lạc hủ. Xem ra Lục trưởng lão đối với các ngươi thực lực rất có lòng tin a. Liệt Hổ nhìn xem Lục Hữu Vi ba người lạnh giọng nói. Thiếu gia, Liệt Hổ đại nhân, bên ngoài phủ không có người của cái bang. Lúc này, lúc trước lui ra phía sau tên kia quản gia trở về lên tiếng nói, vừa mới hắn đạt được chỉ thị, nhìn xem bên ngoài có hay không người của cái bang. Điều tra về sau không có phát hiện bất cứ người nào, cho nên lập tức trở về cáo chi. Liền ba người các ngươi, cũng dám đến ta Liệt phủ, Liệt Hổ thúc, hôm nay liền cầm xuống ba người này, hẳn là có thể biết được không ít cái bang tin tức. Liệt Ngao lạnh giọng nói, các ngươi thật đúng là tự đại. Đại nhân, liền để chúng ta tới lãnh giáo một chút ba người này cao chiêu. Lúc này, đi theo Liệt Hổ đến đây hai người, đồng thời đứng dậy. Bọn hắn thân hình nhảy lên xuất hiện tại Lục Hữu Vi ba người trước mặt. Một người trong đó trong tay vung lên, xuất hiện một thanh ngân thương, một người khác trong tay thì là cầm một thanh trường đao. Trên thân hai người khí kình bộc phát, truyền lại trong tay binh khí phía trên bộc phát ra trầm thấp ông minh chi thanh, tại trong sân quanh quẩn. Liệt gia, Vương Mắt, Liệt gia, Mộc Nguyên. Nói xong, trên thân hai người bộc phát ra cường hoành khí kình, những kình khí này hình thành một cỗ gợn sóng, hướng phía Lục Hữu Vi ba người mà đi. Hai cái tạp ngư, cũng dám ra. Lúc này, Điền Hổ dậm chân mà ra. Trên người hắn khí kình bộc phát, một cỗ viễn siêu hai người khí kình, giống như sóng biển địa quét sạch mà ra. Thiên nhân tám khó. Cảm giác được Điền Hổ khí tức trên thân, kia Liệt Hổ ánh mắt khẽ giật mình. Hắn hai tên thủ hạ này thực lực chỉ có thiên nhân 7 cùng 6 khó, hai người liên thủ chỉ sợ cũng không phải là thiên nhân 8 khó đối thủ. Nhưng là hắn nhưng không có để cho hai người dừng lại. Giết! Điền Hổ bạo phát đi ra khí thế liệt ra hai người cao, cho nên liệt ra ám vệ hai người dẫn đầu ra, bọn hắn trùng điệp giẫm một cái mặt đất, lực lượng mạnh mẽ, đem mặt đất toàn bộ chấn vỡ, sau đó hai người thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Một người trường đao trong tay xuất thủ, đao ra. Một đạo nặng nề đao khí tại trường đao bên trong bộc phát. Thuần túy lấy lực lượng làm chủ. Tựa như sơn nhạc rơi đập, tiếng nổ đùng đoàng. Phanh phanh vang lên không ngừng, trên mặt đất bị kình khí này tác động đến, cành khô toàn bộ bị chấn nát. Đây là muốn chính diện để Điền Hổ tiếp một đao kia. Điền Hổ trong tay trúc trượng nhất chuyển, một cỗ khổng lồ khí kình tràn vào trúc trượng bên trong, một côn mà ra, to lớn khí kình từ trúc trượng bên trong bộc phát ra. Cùng trường đao đụng vào nhau. Mà tại hai cỗ lực lượng đụng vào nhau thời điểm, một vòng ngân sắc quang mang, đột nhiên giống như hàn tinh điểm điểm, đâm về Điền Hổ vị trí trái tim. Thấy thế, kia Điền Hổ cười lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên, một cỗ long minh thanh âm tại bàn tay hắn xuất hiện. Thân là bát đại trưởng lão, hắn đồng dạng tu hành cái băng tuyệt học, hàng long thập bát trưởng. Chỉ là không có học xong thập bát trưởng, nhưng là cũng học được mười mấy chiêu. Trưởng lực bá đạo. Một cỗ kim sắc long ảnh từ trong bàn tay hắn bộc phát ra. Cùng kia đâm ra ngân thương đụng vào nhau. Bành! Kia xuất thủ Mộc Nguyên đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ trường thương phía trên truyền lại trên cánh tay của hắn. Cánh tay trong khoảnh khắc nổ tung. Mà lúc này Điền Hổ trong tay trúc trượng đã thu hồi, đồng thời trong nháy mắt lần nữa điểm ra, nhanh chóng vô cùng. Thụ thương Mộc Nguyên chưa kịp phản ứng, yết hầu liền bị đâm trúng. Xuy! Máu tươi chảy xuôi. Một kích thành công, Điền Hổ thân hình nhất chuyển, hướng phía kia cầm đao đại hán công kích qua, trong tay trúc trượng như là một mảnh màu xanh sẫm đám mây, bao phủ quanh người hắn các nơi, sách đao ngăn cản, nhưng là qua mấy lần, quanh thân xuất hiện từng đạo vết thương. Liệt Hổ thúc, cái này cái bang bát đại trưởng lão thực lực tại thiên nhân tám khó, kia cửu đại trưởng lão thực lực. Thiên nhân cửu nạn, để ngươi bên người tàn vệ thăm dò một chút. Liệt Hổ lạnh giọng nói. Tốt. Liệt Ngao nhẹ gật đầu. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Viện lạc chỗ tối, một cỗ xích hồng sắc lăng lệ quang mang, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, xuất thủ là một màu đỏ sậm áo bào người, xuất thủ rất là nắm đấm. Trên nắm tay che kín hào quang màu đỏ thắm. Cỗ này hào quang màu đỏ thắm lăng lệ bá đạo, mục tiêu thì là cầm đầu Lục Hữu Vi. Tại bên cạnh hắn Kim Nguyên Linh muốn xuất thủ, nhưng lại bị Lục Hữu Vi ngăn lại. Ngươi không phải người này đối thủ, ta tới giết hắn. Kim Nguyên Linh bọn người không phải thiên kiêu, bọn hắn không có loại kia vượt cấp giết người năng lực. Cho nên Lục Hữu Vi không có để Kim Nguyên Linh xuất thủ. Tự mình ra tay, bàn tay nâng lên, một cỗ kim sắc quang mang tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Một trường vỗ ra cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Người xuất thủ kia bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Nhưng là bay rất ra ngoài về sau, nhưng là đối phương nhưng thật giống như không có cảm giác được đau đớn. Thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Đồng thời trên nắm tay khí kình bắt đầu biến hóa, khí kình hóa thành hung tàn cá sấu thân hình, hướng phía Lục Hữu Vi mà đi. Bên này thiên nhân 7 khó vương mắt, đã bị Điền Hổ áp chế, khí tức quanh người không ngừng biến yếu, đoán chừng nhịn không được mấy lần. Quản gia ngươi đi giúp một chút Phương thống lĩnh. Liệt Ngao nhìn thoáng qua bên này tình huống, mở miệng nói. Tại Liệt Ngao bên cạnh quản gia, cũng là Liệt Ngao bên cạnh hộ vệ. Thực lực tại thiên nhân tám khó. Nhận được mệnh lệnh, thân hình hướng phía Điền Hổ bắn mạnh tới, lúc này, Kim Nguyên Linh thân hình nhất chuyển ngăn lại đối phương đường đi. Trong lúc nhất thời hai người giao thủ, thực lực đều tại thiên nhân tám khó, ai mạnh ai yếu, không có định số. Liền các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám đến Liệt Phủ, các ngươi là không có đem ta Liệt Hổ để ở trong mắt sao? Nhìn xem chuyện này hình, Liệt Hổ ánh mắt âm lãnh nói. Ngươi đương nhiên để ta tới giết. Liệt Hổ thống lĩnh. Đúng vào lúc này, Kiều Phong thân ảnh nhảy xuống, nhìn xem Liệt Hổ nói. Ngươi là ai? Bang chủ cái bang Kiều Phong, chuyên tới để lĩnh giáo Liệt Hổ thống lĩnh cao chiêu. Kiều Phong trong lúc nói chuyện, thân hình hướng phía Liệt Hổ bay vọt mà đi, trong lòng bàn tay kim sắc long ảnh lăn lộn, trực tiếp thi triển hàng long thập bát trưởng. Lúc đầu hắn có thể tự mình ra tay giải quyết hết những người này. Nhưng là cái bang cần phát triển, cũng cần hướng những người khác biểu hiện ra cái bang một chút thực lực. Chín túi cùng bát đại trưởng lão cường đại, cần người khác biết. Xuất thủ Kiều Phong cả người giống như một tôn kim sắc chiến thần, khí tức quanh người nhấp nhô, cuồng ngạo chi khí, trực trùng vân tiêu. Hoàn toàn không cho Liệt Hổ thi triển thân pháp cơ hội, cho nên chỉ có thể cùng đối phương liều mạng. Liệt ra đốt diễm trưởng. Liệt Hổ khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ khổng lồ hỏa diễm khí kình, hướng phía Kiều Phong mà đi. Bành, hai người bàn tay va chạm. Liệt Hổ đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào đến trong cơ thể của mình. Mình đốt diễm khí kình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Phốc phốc, khóe miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của ngươi, không phải phổ thông thiên nhân cửu nạn. Liệt Hổ mở miệng nói. Nhưng là thoại âm rơi xuống, cả người trực tiếp nổ tung, sau đó dập nát thân thể rơi xuống trên mặt đất. Trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, hắn cùng Kiều Phong ngạnh bính, chỉ có thể nói là đang tìm cái chết. Cái này, nhìn thấy chuyện này hình, kia Liệt Ngao biến sắc, thân hình nhất chuyển, chuẩn bị thoát đi. Nhưng là Kiều Phong đưa tay, một đạo long chảo chân khí trong tay hắn lưu chuyển, cuối cùng bay ra, chộp vào Liệt Ngao trên đầu. Liệt Hổ đều đã chết, ngươi còn có thể trốn sao? Bành, Liệt Ngao đầu trực tiếp bị bóp nát. Mặt khác chiến trường, ngoại trừ cùng Lục Hữu Vi chiến đấu kia tàn vệ không có chịu ảnh hưởng, tại tiếp tục tiến công. Hai người khác khi nhìn đến Liệt Hổ cùng Liệt Ngao sau khi chết, thân sắc đều khẽ giật mình, trực tiếp bị bắt lại cơ hội, chém giết. Thông chi người của cái bang, đem Liệt gia trưởng khống tài nguyên toàn bộ mang đi. Kiều Phong lạnh giọng nói. Chương 454, hung ác Liễu Thanh Giao, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Cái bang động tác rất nhanh. Liệt Ngao khống chế quán rượu, khách sạn, tiền trang, thanh lâu, ngày đầu tiên bị vây công. Đệ tử cái bang giống như dòng lũ xuất hiện, căn bản cũng không cho đối phương phản ứng. Đương nhiên cũng có phản kháng, nhưng là bọn này tên ăn mày bên trong có cái bang chính thức 300 đệ tử cái bang, thực lực rất mạnh, coi như phản kháng cũng không có tác dụng gì. Chỉ là thêm ra một chỗ máu tươi. Về phần Liệt phủ bên này cũng vọt vào một đám đệ tử cái bang, cấp tốc bắt đầu di chuyển Liệt trong phủ đồ vật. Bang chủ, lần này chúng ta tài nguyên có, tiếp xuống chúng ta phát triển liền tốt điểm, hậu viện nhà kho thảo dược, đã vận ra, âm thầm phân tán vận chuyển về Lạc Thành, tin tưởng có thể ức chế bên kia một chút ôn dịch. Lục Hữu Vi thân ảnh xuất hiện trước mặt Kiều Phong nói. Giờ phút này cánh tay phải của hắn phía trên có một đạo vết thương, đây là lúc trước cùng Liệt gia kia tàn vệ giao thủ thời điểm lưu lại. Liệt gia tàn vệ mặc dù là dùng phương pháp đặc thù bước vào thiên nhân cửu nạn, nhưng là thực lực cũng rất mạnh kinh. Lục Hữu Vi bỏ ra cái giá đáng kể mới giết chết đối phương. Tình hình sẽ không quá tốt, kế tiếp còn muốn đối mặt Liệt gia, còn có vừa mới bọn hắn nâng lên thái thượng vô cực môn đệ tử Bạch Vô Cực trên thân mang đồ vật, ta nghĩ vật kia đối chủ thượng cũng sẽ hữu dụng, chúng ta cần đem nó đoạt đến, đưa đến chủ thượng bên kia. Kiều Phong trầm giọng nói, bang chủ đây là dự định đối thái thượng vô cực môn Bạch Vô Cực xuất thủ. Chúng ta đối mặt Liệt gia, lại đối đầu thái thượng vô cực môn, chỉ sợ. Lục Hữu Vi trầm giọng nói, lợi dụng một chút Diêm Vương trại, Kiều Phong lạnh giọng nói, thế nhưng là Diêm Vương trại người gặp là Liệt gia người, chúng ta chỉ sợ không cách nào tiếp xúc. Lục Hữu Vi mở miệng nói, vậy liền giả trang Liệt gia người, dù sao thái thượng vô cực môn sự tình, cùng chúng ta cái bang không có chuyện gì. Kiều Phong lúc nói chuyện, đưa tay, Liệt Hổ bên hông kia Liệt gia lệnh bài bị hắn nắm trong tay. Điền trưởng lão, người bên này lập tức lưu ý Bạch Vô Cực cùng Diêm Vương trại người tung tích. Kiều Phong mở miệng nói. Rõ. Điền Hổ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Một bên khác, quận thủ phủ bên trong. Liễu Thanh Giao nghe tin tức truyền đến. Người nói là người của cái bang giết Liệt Hổ cùng Liệt Ngao, còn đoạt Liệt ra tất cả tài nguyên, đang theo lấy ngoài thành vận. Liễu Thanh Giao có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy, quận trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, phải vận dụng nhân thủ chặn đường sao? Nếu như chúng ta không hề làm gì, chỉ sợ Liệt gia bên kia sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Tại nàng phía dưới một người mặc thanh bào nữ tử nói. Điều động một ít nhân thủ, duy trì quận trong phủ trật tự, không muốn cùng người của cái bang tiếp xúc, miễn cho bộc phát xung đột, đối phương dám động Liệt gia, chúng ta cùng người ta là địch, ta nghĩ đối phương cũng không hiểu ý từ nương tay, làm dáng một chút là được. Liễu Thanh Giao bình phục tâm tình nói. Lúc trước nàng ý nghĩ chỉ là đem Liệt Ngao chen đi, thế nhưng là bây giờ không chỉ có Liệt Ngao bị giết, đến đây Liệt Hổ đều bị giết, sự tình hoàn toàn địa vượt qua dự đoán. Bọn hắn làm sao dám giết Liệt Hổ cùng Liệt Ngao, đây là muốn cùng Liệt gia sống mái với nhau sao? Các ngươi cái bang có thực lực như vậy sao? Liễu Thanh Giao nói đến đây, khẽ chau mày, chẳng lẽ cái này cái bang lúc trước mục tiêu chính là Liệt Hổ cùng Liệt Ngao? Ta có khả năng bị cái này Kiều Phong cho tính kế. Liễu Thanh Giao trong miệng lẩm bẩm nói. Kiều Phong lúc trước tới gặp nàng, thúc đẩy hợp tác, một khi sự tình bại lộ, Kiều Phong bên kia hoàn toàn có thể nói là nàng bên này chủ ý. Bởi vì đối với việc này, Kiều Phong đến lợi, nàng bên này cũng phải lợi. Khi đó, nàng liền muốn đối mặt Liệt gia vấn trách. Đối mặt mình Liệt gia, tuyệt đối không có đường sống, muốn sống sót, có lẽ chỉ có thể dựa vào Kiều Phong hoặc là cái bang. Tính toán thật sâu. Bất quá cũng hy vọng các người cái bang có thực lực, bằng không, chúng ta đều muốn cho Liệt Hổ cùng Liệt Ngao chôn cùng. Liễu Thanh Giao trong lòng hận nói. Cái bang tin tức, người bên này tại tiếp tục siêu tập, lớn như thế quy mô xuất thủ, rất nhiều tin tức khẳng định liền bạo lộ ra, ta muốn hiểu bọn hắn thực lực. Liễu Thanh Giao mở miệng nói. Rõ, thanh bào nữ tử nhanh chóng rời khỏi. Lưu lại một người trầm tư Liễu Thanh Giao. Không chỉ có là nàng. Bây giờ toàn bộ quận phủ bên này một chút thế lực lớn tất cả mọi người trầm mặc nhìn chăm chú lên chuyện này. Liệt Ngao, Liệt Hổ không chết, bọn hắn có lẽ sẽ động, nhưng là Liệt Ngao cùng Liệt Hổ chết tại cái bang trong tay, bọn hắn xuất thủ, kia cùng muốn chết không có gì khác nhau, cho nên đều ổ lấy bất động. Bất quá cũng phái ra rất nhiều thám tử, dò xét cái bang tin tức, chú ý cái bang động tĩnh. Hôm sau, quận thành khôi phục lại bình tĩnh, trên đường phố người đi đường núi liền không dứt. Giống như không có nhận tối hôm qua Liệt gia ảnh hưởng, đương nhiên phố lớn ngõ nhỏ bên trong quán rượu, quán trà tin tức như vậy, thì là kịch liệt thảo luận. Đương nhiên bây giờ trên đường phố cũng có một chút hành khất người, những người này đều không phải là đệ tử cái bang, chỉ là phổ thông tên ăn mày. Liệt gia trả thù, khẳng định sẽ nhanh chóng mà tới. Đệ tử cái bang cơ bản đều đã rút lui. Quận thủ phủ trong đại sảnh. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh, đều đến đây đến nhà bái phỏng. Liệt Ngao xảy ra chuyện, bây giờ chủ sự chỉ có quận trưởng Liễu Thanh Giao, bọn hắn cũng chỉ có thể tìm Liễu Thanh Giao đến thương lượng đối sách. Yến phòng khách, Liễu Thanh Giao ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên, nhìn phía dưới hơn 10 người, không nói tiếng nào. Mà phía dưới ngồi hơn 10 người nhưng không ai dám xem thường Liễu Thanh Giao, Liễu Thanh Giao võ công cùng thủ đoạn, bọn hắn đều biết được, đắc tội nữ nhân này không có quả ngon để ăn. Liễu quận trưởng, Liệt Ngao công tử cùng Liệt Hổ đại nhân chết tại chúng ta Trường Hà quận, chúng ta hẳn là muốn chút phương pháp. Trong đó một tên người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên mở miệng nói. Trường Hà quận, Ô Giúp, trưởng quản Trường Hà quận đường thủy thế lực, người mặc áo bào màu vàng chính là bang chủ, Tào Chí Bạn, lúc trước một mực bám vào Liệt Ngao thủ hạ. Tào bang chủ, người nói muốn biện pháp, không biết người có biện pháp nào, người của cái bang, còn chưa đi xa, người nhưng xuất lĩnh các người Ô Giúp người. Truy kích, ta nghĩ đây là một ý định không tồi. Liễu Thanh Giao nhìn xem Tào Chí Bạn trầm giọng nói. Liễu quận trưởng, người thế nhưng là chúng ta quận thành đứng đầu, hiện tại cái bang tại ta quận thành bên trong loạn giết, cướp đoạt đồ vật, quận phủ bên này hẳn là quản, chúng ta có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Một tên khác người mặc tử kim trường bào, hình thể cao lớn, giống như hùng sư, một mặt cương nghị nam tử mở miệng nói. Hùng sư bang bang chủ Tư Đồ Hùng cùng Ô bang bang chủ Tào Chí Bạn cùng là Liệt Ngao phụ thuộc. Tại Liệt Ngao đến một lần Trường Hà quận thời điểm, liền đầu nhập vào Liệt Ngao. Bây giờ Liệt Ngao bỏ mình, bọn hắn nóng lòng biểu hiện, nhưng là người của cái bang có thể giết chết Liệt Ngao cùng Liệt Hổ, có thể thấy được thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản không dám ra tay. Cho nên hai người bọn họ nghĩ đến uy hiếp Liễu Thanh Giao, để Liễu Thanh Giao xuất thủ. Chẳng lẽ Liễu quận trưởng ngươi không nguyện ý phái người xuất thủ? Chẳng lẽ Liễu quận trưởng ngươi đi theo cái bang có quan hệ, như thế bao che cái bang người? Nhìn thấy Liễu Thanh Giao không có lên tiếng, kia Tư Đồ Hùng lần nữa mở miệng nói. Lúc này, trong phòng, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Một số người nhìn xem lên tiếng Tư Đồ Hùng cùng Tào Chí Bạn, bọn hắn nhìn lẫn nhau, nhưng lại không có lên tiếng. Tư Đồ Hùng, ngươi đem vừa mới, lặp lại lần nữa. Liễu Thanh Giao trong mắt đẹp lộ ra một cỗ hàn mang. Nhìn xem lên tiếng Tư Đồ Hùng nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ khó mà hình dung uy nghiêm, phảng phất muốn đem Tư Đồ Hùng tâm nhìn thấu. Thấy thế, Tư Đồ Hùng sắc mặt có chút khó coi, nhưng đã đến giai đoạn này, hắn cũng đâm lao phải theo lao. Liễu quận trưởng, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không phái người xuất thủ, truy kích đệ tử cái bang, ta có lý do cho rằng ngươi cùng cái bang có quan hệ, nếu không quận trưởng, ngươi bây giờ liền dẫn người xuất thủ, đuổi theo người của cái bang. Tư Đồ mạnh mẽ âm thanh nói. Làm càn. Tại Liễu Thanh Giao bên cạnh nữ người hầu cáu kỉnh nói. Một cái nha hoàn, nơi này không có người nói chuyện phần. Tư Đồ Hùng hừ lạnh một tiếng, Liễu Thanh Giao hắn đều nói, còn chỉ là để ý một cái nha hoàn. Muốn chết. Đột nhiên, kia ngồi tại trên ghế dài Liễu Thanh Giao thân hình giống như quỷ mị mãnh liệt bắn mà ra, cùng một thời gian, một cỗ bạo liệt kiếm quang tại kia mãnh liệt bắn Liễu Thanh Giao trong tay phát ra, thế thái tuyệt luân quét sạch hướng kia Tư Đồ Hùng. Cái này một bộ kích. Bóng người tập kích, khắp thiên kiếm ánh sáng. Liễu Thanh Giao ngươi dám. Tư Đồ Hùng gầm nhẹ một tiếng, bàn tay một chảo bày ở bên cạnh mình trên bàn trường đao. Tại kia kiếm quang quét sạch đến bộ mặt hắn sát na, trong tay hắn cuồng bạo đao quang, trong nháy mắt xé rách không khí, hình thành cuồng bạo phong bạo hướng phía kiếm quang bao phủ tới. Keng keng keng keng, nháy mắt sau đó. Tia lửa tung tóe, đao quang kiếm ảnh giao thoa, khiến cho những người khác nhao nhao thối lui đến một bên. Bọn hắn không nghĩ tới nói đánh là đánh. Tia lửa tung tóe về sau, hai thân ảnh dịch ra. Liễu Thanh Giao cầm trong tay trường kiếm đứng tại Tư Đồ Hùng đối diện. Số nương môn, kính ngươi, bảo ngươi một tiếng quận trưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tư Đồ Hùng lạnh giọng nói. Liễu Thanh Giao không nói gì, đột nhiên một tiếng kêu to, thân hình cất bước, như kinh lôi kiếm quang, lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, giống như tiếng sét đánh nổ tung, điểm hướng Tư Đồ Hùng các nơi yếu hại. Tư Đồ Hùng cũng không cam chịu yếu thế, trường đao trong tay bạo khởi, cùng đối phương kiếm quang đối cứng, không khí bạo tạc, một chút đá vụn tại bọn hắn giao thủ địa phương mãnh liệt bắn mà ra. Liễu Thanh Giao thực lực của ngươi, cũng bất quá như thế, nếu như không phải Liệt Ngao thiếu gia không muốn đối phó ngươi, ngươi đã sớm tiện nghi lão tử đã sớm để ngươi biết cái gì là nữ nhân. Tư Đồ Hùng xuất đao thời điểm, cười lớn. Tại cái này tiếng cười to truyền ra thời điểm. Liễu Thanh Giao khuôn mặt bên trong tức giận tăng vọt, sát ý tràn ngập. Kiếm quang bỗng nhiên biến mất. Sau đó liền thấy một đạo hồng quang lóe lên, xuyên qua kia Tư Đồ Hùng yết hầu. Muốn chết như vậy, lão nương thành toàn ngươi. Liễu Thanh Giao âm lãnh thanh âm trong đại sảnh vang lên. Bịch, thanh âm rơi xuống, Tư Đồ Hùng thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, tại cổ họng của hắn chỗ, có vài gốc tinh hồng tú hoa châm. Một bước gặp đỏ, trong tay áo châm. Thấy thế, có người trong nhà, không khỏi hít sâu một hơi. Mang xuống, miễn cho làm bẩn mặt đất. Liễu Thanh Giao thân hình trở lại trên ghế ngồi, cáu kỉnh nói. Ngoài phòng khách, xuất hiện hai người, nhanh chóng đem Tư Đồ Hùng thi thể kéo ra ngoài. Trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Lúc này, một người mặc nam tử áo bào xanh mở miệng nói, quận trưởng đại nhân, Ô giúp người tay đông đảo, đối phó cái bang, quả thật có thể làm được. Cái bang, Liệt gia đều không có ngăn trở. Ai đi đương ai muốn chết. Bây giờ Tư Đồ Hùng chết rồi, như vậy chỉ có thể là Ô giúp đi. Tần quá xa ngươi, Tào Chí bạn không nghĩ tới mình một phen, vậy mà dẫn lửa thiêu thân. Quận trưởng đại nhân, đã Tào bang chủ nguyện ý xuất động nhân mã, truy kích người của cái bang, ta nhìn hẳn là để Tào bang chủ lập tức đuổi theo, bằng không, người của cái bang liền chạy xa. Một người lập tức nói, chết bần đạo bất tử đạo hữu, muốn cho Liệt ra một chút bàn giao. Chỉ có thể dùng những người khác mệnh. Đúng vậy, chúng ta cũng cho rằng như thế. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Chương 455, Diêm Vương Trại, Tà Minh, Bạch Vô Cực. Đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy các nhà ra một điểm nhân thủ cho Tào bang chủ, từ Tào bang chủ dẫn đầu nhân mã, hiện tại dẫn người ra khỏi thành truy kích người của cái bang. Liễu Thanh Giao khoát tay nói. Quận trưởng đại nhân, ta không phải ý tứ này. Tào Chí bạn không nghĩ tới sẽ là dạng này, thần sắc biến đổi, lập tức nói. Tào bang chủ, Liệt Ngao công tử đến Trường Hà quận, cùng các ngươi Ô giúp cùng Hùng sư giúp đi gần nhất, Tư Đồ Hùng đều đi bồi Liệt Ngao công tử, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ lập tức đi bồi Liệt Ngao công tử? Liễu Thanh Giao trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Thấy thế, Tào Chí bạn trong lòng khẽ giật mình sợ hãi. Số nương môn, ngươi đây là để cho ta đi chịu chết a? Tào Chí bạn trong lòng chửi rủa. Nhưng là ngoài miệng lại chỉ có thể nói, quận trưởng đại nhân, vậy ta liền dẫn người truy kích người của cái bang. Hai người các ngươi bồi tiếp Tào bang chủ đi. Liễu Thanh Giao đối bên cạnh hai tên thị nữ nói. Thấy thế, kia Tào Chí bạn thần sắc ảm đạm, nguyên bản còn muốn lấy làm dáng một chút, thế nhưng là Liễu Thanh Giao phái người đi theo bên cạnh hắn, muốn làm bộ dáng chỉ sợ có chút khó. Lúc này, ngoài thành, một mang theo mũ rộng vành thân ảnh, ở ngoài thành trà trong phòng uống trà. Tại mũ rộng vành phía dưới, người này mang theo một bộ mặt nạ màu bạc. Một thân ảnh cực tốc đi vào mang theo mũ rộng vành người trước mặt. Mang theo mũ rộng vành người chậm rãi đứng người lên hình, hướng phía trà ngoài phòng đi đến. Một chỗ, bên trong thành là tình huống như thế nào? Mang theo mũ rộng vành tiếng người âm trầm thấp, đi theo mà đến thân ảnh nói, khởi bẩm đại nhân, Liệt gia xảy ra chuyện, Liệt gia Liệt Hổ, Liệt Ngao bị người của cái bang chém giết, Liệt gia tại Trường Hà quận tài nguyên bị vận chuyển trống không. Cái gì? Nghe được tin tức này, kia mang theo mũ rộng vành người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái bang, đó là cái gì thế lực? Kinh ngạc về sau, mang theo mũ rộng vành người trầm giọng hỏi. Vừa mới tại Trường Hà quận quật khởi thế lực, một đám có tên ăn mày tạo thành bang phái, nghe đồn có một túi đến cửu đại trường lão. Tối hôm qua ra tay với Liệt gia, là bang chủ cái bang, cửu đại trường lão một người, bát đại trường lão, cửu đại trường lão là thiên nhân cửu nạn cao thủ. Hai tên bát đại trưởng lão thực lực tại thiên nhân tám khó. Người tới nhanh chóng nói. Cái này cái bang lại có như thế thực lực, Liệt gia bên kia không có những người khác sao? Mang theo mũ rộng vành người trầm giọng nói. Tạm thời cùng chúng ta liên hệ là Liệt Hổ lưu lại ám vệ, cáo chi chúng ta Liệt gia nhị trưởng lão sẽ động trước người đến, cùng chúng ta tiếp xúc. Để cho ta bên này trước giết chết Bạch Vô Cực, cầm tới đồ vật trong tay của hắn. Liệt gia nhị trưởng lão, Liệt Phượng Ngủ. Hắn muốn đích thân đến. Xem ra Liệt gia đối Bạch Vô Cực vật trong tay, tình thế bắt buộc a. Nói cho bọn hắn, đồ vật chúng ta không có cầm tới một nửa, là sẽ không xuất thủ. Mang theo mũ rộng vành người lạnh giọng nói. Rõ, người tới nhanh chóng rời đi. Mà mang theo mũ rộng vành người thì cũng hướng phía thành nội mà đi. Quận thủ phủ bên trong. Liễu Thanh Giao bên này an bài Tào Chí bạn rời đi về sau, cũng làm cho đám người rời đi. Đi vào trong hậu viện. Trong hậu viện Kiều Phong ngay tại miệng lớn địa uống rượu. Kiều bang chủ, thật đúng là sảng khoái a, giết Liệt Hổ cùng Liệt Ngao về sau, vậy mà không có rời đi quận phủ, chẳng lẽ liền không sợ Liệt gia người tới, đối phó ngươi. Không biết Liễu cô nương, đối Liệt Hổ đến đây Trường Hà quận, có ý kiến gì không? Kiều Phong uống một hớp rượu sau nói. Chẳng lẽ Liệt Hổ đến đây Trường Hà quận, không phải đối phó các ngươi cái bang, là mặt khác có mục đích. Nghe được Kiều Phong, Liễu Thanh Giao khẽ chau mày đạo. Kiều Phong sẽ không vô duyên vô cớ địa nói câu nói này, nói ra câu nói này, liền nói minh Liệt Hổ hẳn là có cái khác mục đích. Thái thượng vô cực môn, Bạch Vô Cực, ta nghĩ Liễu cô nương hẳn là biết được đi. Kiều Phong mở miệng nói. Bạch Vô Cực, nghe đồn trên người hắn có một môn tàn phá đạo quyển, chẳng lẽ Liệt Hổ là vì kia tàn phá đạo cuốn tới? Liễu Thanh Giao đôi mắt đẹp hơi động một chút nói, đây chẳng qua là tàn phá đạo quyển, Liệt gia tranh đoạt vật kia có làm được cái gì, coi như nghe đồn cái kia đạo quyển ghi chép bước vào thiên môn phương pháp, nhưng là tàn phá, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Nhiều năm như vậy, trong thiên hạ, tàn phá mật quyển có rất nhiều, nhưng là bên trên mấy trăm năm, đều không ai có thể bước vào thiên môn. Từ trong lời nói đó có thể thấy được, cái này Liễu Thanh Giao đối với đạo quyển, không có ý kiến gì. Đạo này quyển cũng không, bằng không, Liệt gia sẽ không để cho Liệt Hổ, mời Diêm Vương trại người xuất thủ. Diêm Vương trại người, cũng đã đến Trường Hà quận, ta nghĩ mời Liễu cô nương, giúp chúng ta tìm tới Diêm Vương trại người. Kiều Phong mở miệng nói. Cái gì, người nói Diêm Vương trại người, đến ta Trường Hà quận, người biết tới là ai chăng? Liễu Thanh Giao thần sắc tương đối khẩn trương. Diêm Vương trại người, thích giết chóc, thích lợi dụng người máu tươi tăng thực lực lên. Ba đại Diêm Vương tùy tiện tới một người, bọn hắn Trường Hà quận cũng đỡ không nổi. Liễu Thanh Giao không thể không khẩn trương. Bây giờ Liệt gia sinh tử, Diêm Vương trại người, tìm không thấy giao dịch người, chắc chắn sẽ không tay không mà quay về. Cụ thể là ai, ta cũng không biết, cho nên muốn cho Liễu cô nương tìm ra cái này Diêm Vương trại người, chúng ta bây giờ là ngồi tại người trên một cái thuyền, ta nghĩ Liễu cô nương hẳn là có thể mau chóng tìm tới Diêm Vương trại đến đây người. Kiều Phong mở miệng nói. Kiều bang chủ, ta cùng các ngươi cái bang, cũng không phải trên một cái thuyền người. Các ngươi cái bang là các ngươi cái bang, ta là ta. Nếu như không phải chúng ta giết Liệt Hổ cùng Liệt Ngao, ngươi chỉ sợ đằng sau cũng khó còn sống, ta thế nhưng là nghe được, đối phương muốn trừ hết ngươi. Kiều Phong nhẹ giọng nói. Ngươi nói là, Liệt Ngao muốn giết ta. Bọn hắn có can đảm này sao? Ta thế nhưng là xuất từ Tử Sam Cung, chúng ta Tử Sam Cung, hiệu trung thế nhưng là thất hoàng tử. Bọn hắn Liệt ra đối với chúng ta động thủ, thất hoàng tử bên kia bọn hắn như thế nào bàn giao? Liễu Thanh Giao trầm giọng nói. Ngươi chết bởi Diêm Vương chạy tay, cần cái khác bàn giao sao? Huống chi, Tử Sam Cung có thể cùng Liệt ra so sánh sao? Có đôi khi, người cần vì chính mình suy nghĩ, Liệt ra, nói thật, chúng ta cái bang, thật đúng là không có để ở trong mắt. Kiều Phong lúc nói chuyện, trên thân lộ ra một cỗ tự tin. Hắn tới đây, chủ yếu là tưởng thu phục cái này Liễu Thanh Giao. Liễu Thanh Giao chính là Tử Sam Cung thứ nhất cung chủ tam đệ tử, tại Tử Sam Cung trong địa vị không tầm thường. Tử Sam Cung tại Giang Nam khu vực, cũng coi là nhất đẳng thế lực. Huống chi còn tại mấy chỗ thành trì, có địa vị không nhỏ, cho nên có thể có đủ đồng minh như vậy, đối cái bang tới nói cũng là một cái không tệ phát triển. Kiều bang chủ, đây là tưởng thu phục ta. Lúc này Liễu Thanh Giao thân hình như quỷ mị địa đi vào Kiều Phong trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh tế ngón tay ngọc xuất hiện tại Kiều Phong chỗ cổ. Môi đỏ dán tại Kiều Phong bên tai, nhẹ giọng nói. Không phải thu phục, là hợp tác, cũng là cho Liễu cô nương một cái cam đoan. Kiều Phong thần sắc không thay đổi, uống rượu nói. Cam đoan, chẳng lẽ Tử Sam Cung, không thể cho ta cam đoan sao? Tử Sam Cung tại Giang Nam khu vực cũng tạm được, nhưng là tại cái này toàn bộ Đại Chu Vương Triều, coi như coi thường, đúng, Liệt Ngao lần này chữ hàng thảo dược. Là cùng Tà Minh liên thủ. Ta nghĩ nếu như Tà Minh biết được, ta Kiều Phong ở chỗ này, người nói các ngươi Tử Sam Cung có thể ngăn trở Tà Minh người sao? Tại Kiều Phong thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại bên cạnh hắn Liễu Thanh Giao biến sắc, xuất hiện tại Kiều Phong đối diện. Ngươi nói là Tà Minh người tại ta Trường Hà Quận, bọn hắn muốn làm gì? Liễu Thanh Giao chính là Trường Hà Quận quận trưởng, Tà Minh cũng sẽ không đơn thuần xuất hiện ở đây, nếu như có chuyện, nàng cái này quận trưởng, hội thủ trong khi sông. Chế tạo ôn dịch, bây giờ Trường Hà Quận Hạ Du thành trì bên trong xuất hiện ôn dịch, chính là Tà Minh làm. Tình thế không khống chế, đến lúc đó ôn dịch sẽ lan tràn toàn bộ Trường Hà Quận. Khi đó, Trường Hà Quận sợ rằng sẽ xuất hiện bạo loạn. Chúng ta cái bang cướp đi những thảo dược kia, kỳ thật cũng là giúp quận trưởng ngươi bận bịu. Kiều Phong mở miệng nói. Nghe Kiều Phong, Liễu Thanh Giao trầm giọng nói ra, cho dù có thảo dược, chỉ sợ cũng ức chế không nổi ôn dịch phát triển đi. Tà Minh xuất thủ, hẳn là sẽ không để các ngươi khống chế ôn dịch. Liễu Thanh Giao nói. Chúng ta cái bang chỉ là làm đủ khả năng sự tình, có thể cứu nhiều ít là nhiều ít, cái khác không phải chúng ta cái bang sự tình. Là ngươi Trường Hà Quận quận trưởng sự tình. Kiều Phong nhìn xem Liễu Thanh Giao nói. Bằng vào ta lực lượng, đối phó Diêm Vương Trại cùng Tà Minh ta là một cái đều không đối phó được. Kiều bang chủ, chúng ta là minh hữu, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ trợ giúp ta. Liễu Thanh Giao nhìn xem Kiều Phong, bây giờ có thể trợ giúp nàng cũng chỉ có Kiều Phong. Kia ra khỏi thành cái kia ô giúp Tào Chí Bạn, ta nghĩ Liễu quận trưởng có thể giải quyết rơi. Kiều Phong bên này muốn để Liễu Thanh Giao bên này nỗ lực càng nhiều ít đồ. Chỉ cần hắn ra khỏi thành, hắn liền sẽ chết. Liễu Thanh Giao nhẹ gật đầu. Kia Tào Chí Bạn bản thân liền là bị đẩy đi ra kẻ chết thay, cũng là cho Liệt ra bên kia bàn giao. Hô! Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Bang chủ, Liễu quận trưởng. Người tới chính là cái bang Kim Nguyên Linh. Hắn nhanh chóng đi vào Kiều Phong bên tai, nhẹ nói một câu. Diêm Vương Trại Ngân Diêm Vương cùng Tà Minh người tiếp xúc lên. Kiều Phong trong miệng lẩm bẩm nói. Liễu quận trưởng, ta muốn đi chiếu cố Tà Minh cùng Diêm Vương Trại người, lần sau chúng ta lại nối tiếp. Kiều Phong đứng dậy. Chỉ là tại Kiều Phong đứng dậy thời điểm, kia Liễu Thanh Giao cũng đứng dậy theo. Nô gia cùng theo đi xem một chút. Kiều Phong thấy thế trầm tư một lát nhẹ gật đầu, ba người thân ảnh rời đi quận thủ phủ. Chỉ là lúc đi ra, ba người đều mang theo mũ rộng vành. Xuyên qua nối liền không dứt đám người đường đi, ba đạo thân ảnh dừng lại tại một chỗ trang viên bên ngoài. Bang chủ, Tà Minh cùng Diêm Vương Trại người đều ở bên trong. Kim Nguyên Linh mở miệng nói. Ngươi lưu thủ ở bên ngoài, ta đi vào nhìn một chút Tà Minh cùng Diêm Vương Trại người, Liễu quận trưởng ngươi thật muốn cùng ta đi vào chung. Kiều Phong nhìn xem Liễu Thanh Giao nói. Đã tới, như vậy ta cũng nên vào xem, không phải ta làm sao biết Kiều bang chủ ngươi nói đúng đâu. Liễu Thanh Giao nhìn xem Kiều Phong nói. Hô! Kiều Phong thân hình nhảy lên, tiến vào trong trang viên. Trang viên bên trong, dị thường địa yên tĩnh, không có cái gì người hầu. Tại viện lạc trong đại sảnh, một người mặc váy đen nữ tử đang đứng trong đại sảnh. Tại nàng đối diện là một mang theo ngân sắc Diêm Vương mặt nạ người. Ngân Diêm Vương, các ngươi cùng Liệt ra giao dịch xem như xong, cùng chúng ta Tả Minh làm một vụ giao dịch như thế nào? Váy đen nữ tử nhìn xem Ngân Diêm Vương mở miệng nói. Cùng các ngươi Tả Minh làm giao dịch, chúng ta cũng không có Liệt Ngao như thế tâm tính, cùng các ngươi làm chữ hàng thảo dược cách làm, chúng ta Diêm Vương trải thích tiền mặt. Ngân Diêm Vương lạnh giọng nói. Đương nhiên là tiền mặt, bây giờ cái bang diệt Liệt ra Liệt Hổ cùng Liệt Ngao, đoạt Liệt ra tại quận thành tài nguyên. Nhưng là Liệt Ngao bất kể như thế nào chỉ là chiếm cứ Trường Hà quận thành một chút sinh ý, quận thành như thế lớn, còn có rất nhiều tiền trang, khách sạn, quán rượu các loại, các ngươi Diêm Vương trại, hoàn toàn có thể vào lúc này diệt quận thành bên trong thế lực, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, đến lúc đó giá họa cho cái bang là đủ. Ngươi nói chuyện tốt như vậy, các ngươi Diêm Vương trại chẳng lẽ không làm sao? Váy đen nữ tử nhìn xem Ngân Diêm Vương nói. Cái này cái bang thật không đơn giản. Ngươi để chúng ta Diêm Vương trại đi đắc tội cái bang. Ngươi cái này tính toán đánh cho không tệ. Một đám tên ăn mày, chẳng lẽ các ngươi Diêm Vương trại sẽ sợ? Huống chi, chúng ta Tà Minh lại trợ giúp các ngươi san bằng vết tích, ai cũng không biết các ngươi ra tay. Nơi này là Liệt gia địa bàn, các ngươi cùng Liệt gia có hợp tác, Liệt gia cũng sẽ đem tất cả tội giao cho cái bang. Chuyện này với các ngươi Diêm Vương trại tới nói, thế nhưng là chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu. Váy đen nữ tử tiếp tục dẫn dụ nói. Chuyện này với các ngươi Tà Minh tới nói có chỗ tốt gì sao? Tử vong, hỗn loạn, đối với chúng ta Tà Minh tới nói, liền có chỗ tốt. Váy đen nữ tử nói. Nguyên bản cùng Liệt Ngao hợp tác, chữ hàng thảo dược, đem ôn dịch mở rộng, thế nhưng là bây giờ thảo dược bị cái bang đoạt được, như vậy thì tính ôn dịch, sẽ chết không ít người, nhưng là cũng sẽ tương ứng bị khống chế, không chiếm được bọn hắn kết quả mong muốn. Cho nên cái này váy đen nữ tử tìm tới Diêm Vương trại người. Nếu là như vậy, ta Diêm Vương trại đương nhiên làm. Bất quá Liệt gia muốn chúng ta cướp đoạt Bạch Vô Cực trên thân đồ vật, chúng ta vẫn là phải trước hoàn thành, dù sao chúng ta cầm Liệt gia tiền đặt cọc, mặc dù Liệt Hổ chết rồi, nhưng là Liệt gia vẫn còn ở đó. Ngân Diêm Vương đảo, Bạch Vô Cực, đã vào thành, đêm nay Ngân Diêm Vương đại nhân liền có thể xuất thủ, bất quá Bạch Vô Cực chính là Thái Thượng Vô Cực môn đại đệ tử. Thực lực không tầm thường, Ngân Diêm Vương đại nhân vẫn là phải cẩn thận. Váy đen nữ tử nói. Bạch Vô Cực đã vào thành, các người Tà Minh thật là có điểm năng lực. Ngân Diêm Vương không khỏi nhẹ gật đầu. Bọn hắn Diêm Vương trại một mực tại tìm Bạch Vô Cực, đều không tìm được. Chương 456, sát phạt quả đoán, Kiều Phong lại động thủ. Đột nhiên kia Ngân Diêm Vương giống như đã nhận ra cái gì, khẽ chau mày. Nhìn xem váy đen nữ tử nói, chẳng lẽ các ngươi Tà Minh còn mời những người khác đến đây? Tiếng nói của hắn hạ xuống xong, kia váy đen nữ tử biến sắc, nghiêm nghị địa nói ra, người nào? Cút ra đây! Tại nàng nghiêm nghị về sau, một đạo bạch quang hướng phía nàng mãnh liệt bắn mà tới. Váy đen nữ tử biến sắc, thân hình nhất chuyển, tránh thoát cái này bạch quang. Bạch quang cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra ba thanh âm, chỉ là một khối đá vụn. Nhìn thấy chỉ là một khối đá vụn. Váy đen nữ tử biến sắc, ánh mắt ngoan lệ nhìn xem bạch quang xuất hiện phương hướng. Hai thân ảnh vì theo rơi xuống. Chính là mang theo mũ rộng vành Kiều Phong cùng Liễu Thanh Giao. Vừa mới xuất thủ ném mạnh cục đá chính là Liễu Thanh Giao. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, nơi này không chào đón các ngươi. Váy đen nữ tử nói chuyện y nguyên ngoan lệ. Không có để ý Kiều Phong cùng Liễu Thanh Giao thực lực. Về phần kia ngồi Ngân Diêm Vương thì là không có động tĩnh. Chỉ là ánh mắt nhìn xem cùng Liễu Thanh Giao cùng lúc xuất hiện Kiều Phong. Kiều Phong trên thân khí tức cho hắn một loại mơ hồ áp lực. Để hắn không thể không chú ý đối phương. Nhiều khi, quá mức tùy tiện người, cũng sẽ không sống được quá lâu. Liễu Thanh Giao nhìn xem váy đen nữ tử nói. Thật sao, vậy các ngươi cũng phải có thực lực như vậy. Váy đen nữ tử lạnh giọng nói. Thấy thế, tại Kiều Phong bên cạnh Liễu Thanh Giao thân hình muốn động, nhưng là lúc này. Ngân Diêm Vương mở miệng nói, hai vị đến đây, hẳn là có chuyện, không biết là muốn làm cái gì. Thanh âm bình đạm, nhưng là lộ ra đôi mắt lại sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Kiều Phong. Liễu Thanh Giao không đáng hắn chú ý, hắn phải chú ý là Kiều Phong. Làm cái gì, vừa mới hai vị giống như ngay tại nghị luận chúng ta cái bang. Kiều Phong mở miệng nói. Lúc đầu lần này hắn là đến điều tra, cũng không nghĩ lấy hiện thân, nghĩ đến lợi dụng Ngân Diêm Vương thu hoạch được Bạch Vô Cực trên thân đạo quyển. Nhưng là vừa mới tại Tà Minh kia váy đen nữ tử nói để Ngân Diêm Vương diệt quận thành thế lực, giá họa cho cái bang thời điểm. Chuyện như vậy, hắn cũng không nguyện ý phát sinh. Tà Minh cái này váy đen nữ tử phải chết. Xem ra các hạ là người của cái bang, không biết các hạ là ai. Nghe được Kiều Phong, Ngân Diêm Vương chậm rãi đứng người lên hình, nhìn xem Kiều Phong. Tại hạ cái bang Kiều Phong, các người muốn giá họa ta cái bang, không biết các người có hay không bản sự kia. Kiều Phong lấy xuống mũ rộng vành lặng lẽ váy đen nữ tử. Nói chuyện trong nháy mắt, thân hình đột nhiên khẽ động, sau đó lấy một loại trái với lẽ thường bước chân cùng quỹ tích, trong nháy mắt xuất hiện tại kia váy đen nữ tử trước mặt. Bàn tay nhô ra, giống như diều hâu vồ gà con, chụp vào đầu của đối phương. Ngân Diêm Vương cùng kia váy đen nữ tử cũng không nghĩ tới Kiều Phong sẽ đột nhiên xuất thủ. Bản thân lúc trước Liễu Thanh Giao xuất thủ ném mạnh cục đá, để kia váy đen nữ tử cùng Ngân Diêm Vương ở giữa liền dịch ra khoảng cách. Ngươi! Váy đen nữ tử thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, bên hông một chảo, nhuyễn kiếm nơi tay, trong nháy mắt hướng phía Kiều Phong bàn tay tích tới. Mưa kiếm giống như gió táp mưa rào, nhanh chóng vô cùng. Nhưng là Kiều Phong bàn tay nhưng thật giống như biết ánh kiếm của nàng quý tích, trong nháy mắt xuyên thấu kiếm quang, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay bắt lấy mặt mũi của đối phương. Trực tiếp uốn éo, thẻ xem xét, kia váy đen nữ tử đầu bị vặn gãy, xuất kiếm bàn tay cũng lập tức, không có khí lực, trường kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất. Thật ác độc, ở phía xa không có xuất thủ Liễu Thanh Giao nhìn xem Kiều Phong xuất thủ bộ dáng, trong lòng giật mình. Lúc trước Kiều Phong ở trước mặt nàng, thể hiện ra một loại hào khí, nhưng là bây giờ lại cho thấy một loại tuyệt đối sát phạt quả đoán. Cái này váy đen nữ tử lúc trước muốn giá họa bọn hắn cái bang, nguy hại đến cái bang. Kiều Phong xuất thủ không có chút nào tâm trí nương tay. Dạng này người, không thể đắc tội. Liễu Thanh Giao thầm nghĩ. Đương nhiên nàng giờ phút này cũng minh bạch, Kiều Phong làm như thế, có thể là giết cho nàng nhìn. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ngân Diêm Vương. Váy đen nữ tử không phải trọng điểm là cái này Ngân Diêm Vương. Lúc này nàng nhìn thấy mang theo mặt nạ Ngân Diêm Vương trong đôi mắt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Kiều Phong, người đã ở trước mặt ta giết ta hợp tác đồng bạn, lúc trước liệt ra sự tình, còn không có tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại ở ngay trước mặt ta xác giết người, xem ra ngươi là không có chút nào đem chúng ta Diêm Vương trại để ở trong mắt. Ngân Diêm Vương thanh âm lộ ra một cỗ âm trầm. Trong giọng nói lộ ra khó mà che giấu sát ý cùng tàn nhẫn. Đang nói chuyện thời điểm, một cỗ màu đỏ sẫm khí tức, ầm vang từ kia Ngân Diêm Vương trong thân thể bạo phát đi ra, cường hoành khí tức toàn bộ trong sân tràn ngập. Hùng hậu khí tức, ở trên người hắn quét sạch ra, đem hắn thân thể bao khỏa, một cỗ vô hình áp lực tràn ngập toàn bộ viện lạc. Thực lực yếu chút Liễu Thanh Giao, cảm giác được mình hô hấp có chút khó khăn. Thân thể hướng phía cạnh góc tường mà đi. Tránh né cỗ khí tức này áp chế. Trong sân cây cối tại cỗ này dưới áp lực, nguyên bản vừa mới xuất hiện lá xanh rơi xuống trên mặt đất, bay múa. Thiên nhân thứ cửu nạn. Lui ra phía sau Liễu Thanh Giao cảm thụ được trên người đối phương khí tức cường đại, sắc mặt biến hóa. Ngân Diêm Vương chính là Diêm Vương trại thứ hai cao thủ, thực lực gần với Kim Diêm Vương, nghe đồn thực lực sắp bước vào thiên nhân thứ cửu nạn trung đan điền hóa hải cảnh giới. Lấy thực lực như vậy, cũng không biết Kiều Phong có thể ngăn trở hay không. Liễu Thanh Giao thầm nghĩ, ánh mắt thì là dị thường ngưng trọng. Mặc dù liệt ra liệt hổ chết tại Kiều Phong trong tay, nhưng là đều là nghe đồn, các nàng cũng không nhìn thấy Kiều Phong một mình giết chết liệt hổ. Có khả năng liệt ra liệt hổ là bị người của cái bang vây giết, dù sao truyền ra cái bang xuất hiện tại liệt ngao phủ đệ thời điểm, xuất động hai tên thiên nhân cửu nạn, hai tên thiên nhân tám khó. Thực lực như vậy, vây giết liệt hổ, cũng có khả năng. Ánh mắt không khỏi hướng phía Kiều Phong nhìn lại. Thời khắc này Kiều Phong thần sắc bình tĩnh. Nguyên bản còn muốn lấy cùng ngươi làm một vụ giao dịch, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Kiều Phong nhìn xem Ngân Diêm Vương lạnh giọng nói. Đưa ta một tầng, ngươi cho rằng ta là liệt hổ tên phế vật kia sao? Ngân Diêm Vương nghe vậy, ánh mắt trở nên càng phát ra âm lãnh. Trong lúc nói chuyện, một cước mãnh nhưng bước ra. Oanh! Màu đỏ sẫm khí kình như là hỏa diễm ở trên người hắn tuôn ra đến, đồng thời thân hình của hắn nhảy lên giữa không trung, như là chim ưng hướng phía Kiều Phong công kích qua, hai mắt bộc phát hàn mang, trong tay nắm đấm mãnh nhưng oanh ra. Liệt diễm trùy, hùng hậu màu đỏ sẫm, khí kình như là hỏa diễm, như đạn pháo từ nắm đấm của hắn phía trên rơi xuống. Giống như to lớn thiết chùy, mang theo uy lực cường đại, muốn một chùy đem Kiều Phong chấn sát. Nhìn xem kia hướng phía mình rơi xuống liệt diễm chùy, Kiều Phong sắc mặt bình tĩnh, thân hình không có bất kỳ cái gì né tránh tư thái, bàn tay nâng lên một chưởng vỗ ra, kim sắc khí kình tại trong bàn tay hắn tràn ngập. Oanh! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Kiều Phong thân hình không hề động. Nhưng là kia xuất thủ Ngân Diêm Vương thân hình bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình của mình. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Kiều Phong. Cao thủ giao thủ, một kích liền có thể biết được chính mình có phải hay không đối thủ của đối phương. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Kiều Phong, bước chân xê dịch, muốn rời đi. Nhưng là lúc này, Kiều Phong thân hình khẽ động, một chưởng vỗ ra, kinh khí cường đại hình thành một đầu kim sắc long ảnh, hướng phía hắn bên này cuốn tới. Chương 457, giả trang Ngân Diêm Vương, đạo cuốn tới tay. Rầm rầm rầm. Thấy thế, kia Ngân Diêm Vương song quyền huy động, liên tiếp xuất kích, từng đạo khí kình tại hắn trên nắm tay bộc phát ra đi, ngăn cản công kích này mà đến long ảnh. Đồng thời tại công kích thời điểm, thân thể giống như bị lực lượng khổng lồ chấn động, không ngừng hướng phía sau lưng thối lui. Không phải là đối thủ, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi. Ngân Diêm Vương thầm nghĩ. Diêm Vương trại tại Giang Nam thế nhưng là tiếng xấu tồn tại. Ngân Diêm Vương hắn có thể sống lâu như vậy, biết cái gì là chuyện không thể làm. Lúc này, chỉ có trốn. Phốc phốc, tại đem Kiều Phong một kích này ngăn lại trong nháy mắt, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời thân hình mãnh nhưng nhất chuyển, trực tiếp đụng vào trước mặt mình vách tường, đem vách tường trực tiếp phá tan. Mà hậu thân hình một chút cũng không ngừng lại, hướng phía trạch viện bên ngoài bỏ chạy. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Thấy thế, Kiều Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Hắn vậy mà xuất thủ, làm sao sẽ còn để cái này Ngân Diêm Vương rời đi nơi này đâu? Huống chi hắn còn muốn Ngân Diêm Vương mặt nạ trên mặt. Hắn muốn giả mạo Ngân Diêm Vương, tiến đến Bạch Vô Cực bên kia, cướp đoạt cái kia đạo quyển đâu. Nhìn thấy Kiều Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngân Diêm Vương biến sắc, ngón tay ở trước mặt mình đột nhiên điểm mấy lần, quanh thân khí kình đột nhiên tăng vọt, sau đó một chưởng vỗ hướng Kiều Phong. Kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn bạo phát đi ra, hình thành một đạo màu đỏ chưởng ấn, không khí dưới một chưởng này, phát ra suy suy thanh âm phía dưới, có thể thấy được sóng nhiệt hướng phía Kiều Phong mà đi. Kiều Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay đánh ra. Bàn tay xuyên thấu ngọn lửa kia cùng đối phương chưởng ấn đụng vào nhau. Bành! Hùng hậu khí kình, trực tiếp đem kia Ngân Diêm Vương chấn động đến bay ngược trở về. Thực lực sai biệt quá lớn, Kiều Phong xuất thủ, có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Bay rớt ra ngoài Ngân Diêm Vương mặt nạ trên mặt ngã xuống, lộ ra một trương hung ác nham hiểm khuôn mặt. Ở một bên Liễu Thanh Giao nhìn thấy Ngân Diêm Vương khuôn mặt, sắc mặt giật mình. Thiết diện hoành câu đỗ kế rồng, không nghĩ tới người vậy mà lại là Diêm Vương trại Ngân Diêm Vương. Rơi xuống trên mặt đất Ngân Diêm Vương phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại còn có một hơi, hắn từ trong ngực móc ra một viên màu đỏ sậm đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng, trên thân lúc trước bị Kiều Phong đánh gãy kinh mạch, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cho liên tiếp. Lúc này, kia Ngân Diêm Vương đưa tay một chảo, lúc trước kia váy đen nữ tử rơi xuống ở trên mặt đất trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Sau đó Ngân Diêm Vương thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn hướng Kiều Phong, trường kiếm trong tay như là ngân sắc quang mang, xẹt qua không khí, xuất hiện tại Kiều Phong trước mặt. Đồng thời trong tích tắc, xuất hiện mấy chục đạo kiếm ảnh, khó phân thật giả, tốc độ cực nhanh, hướng phía Kiều Phong quanh thân các nơi yếu huyệt công kích qua. Hừ, Kiều Phong bàn tay nâng lên, khí kình mãnh liệt bắn, đem kiếm quang này toàn bộ bao phủ. Phanh phanh phanh, trường kiếm cùng khí kình va chạm, kiếm quang bị chấn nát. Mà lúc này, Ngân Diêm Vương thân hình đã xuất hiện tại Kiều Phong trước mặt. Muốn ta chết, ngươi cũng phải chết. Trường kiếm chóc ra, bàn tay hắn thành chảo, hướng phía Kiều Phong đầu bắt tới. Nhưng là bàn tay hắn hạ xuống xong, lại bắt chính là một mảnh tàn ảnh. Người ta ở giữa chênh lệch quá lớn. Kiều Phong xuất hiện sau lưng hắn, đưa tay một chưởng vỗ ra, bàn tay rơi vào đối phương phía sau lưng. Bành! Thủ ấn rơi xuống, khí kình tràn vào thân thể đối phương bên trong. Chấn vỡ tâm mạch của hắn. Bịch, Ngân Diêm Vương thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Nhìn xem rơi trên mặt đất Ngân Diêm Vương thi thể, ở một bên quan chiến Liễu Thanh Giao sắc mặt biến hóa, từ Kiều Phong xuất thủ vết tích đến xem, cái này Kiều Phong thực lực chỉ sợ đạt tới đan điền hóa hải cảnh giới. Không phải sẽ không đơn giản như vậy liền có thể giết chết Ngân Diêm Vương. Không nghĩ tới Kiều Phong thực lực sẽ như thế mạnh, cùng cái bang hợp tác, có lẽ là một cái không tệ đường ra. Liễu Thanh Giao thầm nghĩ. Đương nhiên nàng cũng biết vì cái gì, cái bang dám ra tay đối phó Liệt Gia. Tại Giang Nam khu vực đan điền hóa hải thế nhưng là có thể chiếm cứ một phương nhân vật, khoảng cách bá chủ cấp bậc chỉ kém một đường. Bọn hắn Tử Sam Cung cũng chỉ là có một vị lão tổ đạt tới dạng này cảnh giới. Lúc này, Kim Nguyên Linh thân ảnh cũng từ bên ngoài đuổi đến tiến đến. Nơi này là Tà Minh một cái cứ điểm, hẳn là có cái gì trọng yếu văn kiện, người điều tra một chút, đem trọng yếu văn kiện tìm ra, ta muốn biết Tà Minh chế tạo ôn dịch đến cùng muốn làm gì. Kiều Phong lúc nói chuyện, đưa tay khẽ hấp, đem kia Ngân Diêm Vương mặt nạ nắm trong tay, đeo lên mũ rộng vành, quay người rời đi. Liễu quận trưởng, Bạch Vô Cực tại quận thành bên trong, ta nhớ ngươi, cung cấp tin tức của hắn cho ta. Trong tay hắn cái kia đạo quyển ta cảm thấy rất hứng thú. Kiều Phong nhìn xem Liễu Thanh Giao nói. Kiều bang chủ yên tâm, Bạch Vô Cực vậy mà tại thành nội, một canh giờ, ta tất nhiên sẽ hành tung của hắn cáo chi ngươi. Liễu Thanh Giao mở miệng nói. Vậy liền đa tạ Liễu quận trưởng, vậy ta an vị chờ quận trưởng tin tức. Kiều Phong nói. Liễu Thanh Giao nhẹ gật đầu, thân hình nhảy lên rời đi cái này trạch viện. Một giờ sau, một thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Kiều bang chủ, Bạch Vô Cực trong thành trời duyệt khách sạn, tầng thứ 3 bên trái nhất gian phòng. Người tới nói xong nhanh chóng rời đi. Một giờ, liền một giờ, cái này Liễu Thanh Giao tốc độ coi như có thể. Kiều Phong trên mặt đeo lên Ngân Diêm Vương mặt nạ, sau đó đeo lên mũ rộng vành, đi ra viện lạc, hướng phía trời duyệt khách sạn mà đi. Lúc này, trời duyệt bên trong khách sạn, một gian trong sương phòng. Một người mặc thanh niên áo trắng chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Trên đỉnh đầu một cỗ khí lưu tại xoay tròn, cả người trên thân cũng tràn ngập một cỗ ba động. Sau một thời gian ngắn, thanh niên áo trắng này mở hai mắt ra. Thái thượng vô cực công đệ bát trọng, vẫn là không có một điểm đầu mối, hy vọng lần này có thể nhìn thấy chân vũ xem sư tỷ, cùng với nàng luận bàn một chút, trợ giúp ta tìm tới một tia thời cơ. Thanh niên áo trắng trong miệng lẩm bẩm nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn từ trong ngực móc ra một quyển đạo quyển một chút tàn phá. Phía trên một chút văn tự có chút mô hình hồ, hơn nữa còn là một nửa. Không biết đạo này cuốn lên đến cùng có cái gì. Thanh niên áo trắng nhìn thoáng qua đạo cuốn lên văn tự, mở miệng nói. Đạo này quyển, hắn nghiên cứu thời gian rất lâu, cũng khoát ấn một phần gửi trở về Thái Thượng Vô Cực môn. Nhưng là trong môn bên kia đáp lại, không cách nào giải đọc. Để hắn tiến về kinh sư, giao cho chân võ đạo quan sư tỷ mang về chân võ đạo quan, để cho đạo quan bên kia nghiên cứu. Cầm trong tay tàn quyển thả lại trong ngực, từ trên giường đứng lên. Nhưng là hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía nơi cửa phòng, bàn tay vừa nhấc, tại cách đó không xa trên bàn trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Bành, tại hắn bắt lấy trường kiếm trong nháy mắt, cửa phòng bị chấn khai. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chuẩn bị rút kiếm, nhưng là đối thủ bàn tay lập tức phong bế động tác của hắn, đơn giản giao thủ. Để hắn căn bản là không có cách rút kiếm. Lập tức quăng kiếm, một trường vỗ ra, nhưng là đánh ra bàn tay bị đối phương bàn tay trực tiếp đè ép trở về, đối phương bàn tay ở trước mặt hắn một chảo, lúc trước bị hắn bỏ vào trong ngực đạo quyển bị đối phương nắm trong tay. Đạo quyển. Thấy thế, Bạch Vô Cực lập tức xuất thủ một chảo, muốn đoạt lại đạo quyển, nhưng là mình bàn tay căn bản là không có có thể đụng chạm lấy đối phương, chỉ là trường phong nhấc lên đối phương mũ rộng vành trước hắc xa. Thấy được một bộ mặt nạ màu bạc. Diêm Vương trại, Ngân Diêm Vương. Tại hắn lên tiếng về sau, đối phương thân hình đã nhảy lên mà ra, khi hắn đuổi theo ra đi thời điểm, đối phương thân ảnh đã biến mất. Chương 458, Thiên Cương Hô Hấp Pháp, Cực Lạc Cung, Đa Tình Tiên Tử. Lĩnh Nam Quận, Sơn Hà Môn. Mặc dù đã vào xuân, nhưng là còn mang theo một tia hàn khí, Tô Thần hất lên áo khoác đứng tại Sơn Hà Môn một tòa lầu cao phía trên. Trưởng giáo, Kiều bang chủ bên kia gửi đến một phần đạo quyển. Người khoác cẩm y nguyên tùy vân đứng tại Tô Thần bên cạnh đạo. Kiều Phong bên kia xách về một phần đạo quyển. Tô Thần không khỏi hứng thú. Kiều bang chủ từ Thái Thượng Vô Cực môn Bạch Vô Cực trong tay giành được một phần đạo quyển. Nguyên tùy vân sẽ tại Trường Hà quận phát sinh sự tình, nói một lần. Không nghĩ tới Kiều bang chủ cũng nhập ra tùy tục. Tô Thần không khỏi nói. Kiều bang chủ tại Thiên Long bát bộ bên trong. thế nhưng là một vị yêu quốc yêu dân đại hiệp nhân vật, không nghĩ tới đến thế giới này về sau, cũng bắt đầu biến hóa. Bất quá thế giới này chính là như thế, võ giả thống trị giang hồ, từ đó khống chế thế giới. Trưởng giáo, kinh sư bên kia khinh trần công chúa gửi thư, nghĩ người tiến về kinh sư trợ giúp nàng. Căn cứ bạch sầu phi bên kia truyền về tới tin tức, bây giờ mộ dung khinh trần tình cảnh thật không tốt, đoán chừng là muốn cho trưởng giáo trợ giúp nàng thay đổi cái này một khốn cảnh. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, kinh sư, tạm thời còn không phải ta đi thời điểm. Tô Thần lắc đầu, bây giờ hắn tại kinh sư bố cục còn rất yếu, tiến về kinh sư với hắn mà nói không có chỗ tốt. Hơn nữa còn sẽ để cho hắn lâm vào hoàng tử tranh quyền đấu tranh bên trong. Túc chủ thủ hạ Thôi Vũ Hổ, ngũ độc đồng tử hiệp trợ Liễu Ly Tình cầm xuống oán tình môn, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần bên này nhận được ban thưởng nhắc nhở, sắc mặt hơi sững sờ. Oán tình môn bị bắt rồi, Tô Thần trong lòng là có chút giật mình, nhưng là tin tức này là hệ thống nhắc nhở, không có sai. Cái này Thôi Vũ Hổ cùng ngũ độc đồng tử hai người quá độc ác đi, một đoạn thời gian trước vừa mới giết chết Liệt Vũ Vương nhi tử, bây giờ liền cầm xuống oán tình môn, thật là một cái nhân tài. Tô Thần thầm nghĩ, người bên này cho mộ dung khinh trần hồi âm, liền nói ta tạm thời còn không thể tiến về kinh sư. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói, lúc nói, còn đem Kiều Phong gửi trở về đạo quyển cầm lên. Mở ra đạo quyển, tàn phá đạo quyển, chỉ có một ít văn tự. Phát hiện đạo môn công pháp thiên cương hô hấp pháp tàn quyển, ban thưởng hai tấm màu cam giúp thưởng thẻ. Đạo môn công pháp tàn quyển thiên cương hô hấp pháp tàn quyển. Tô Thần khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới đạo này quyển, lại là đạo môn một loại hô hấp công pháp. Liên quan tới đạo môn hô hấp pháp, Tô Thần lúc trước tìm đọc một chút trong điển tịch ghi chép qua, đây chính là có thể trợ giúp người bước vào thiên môn hô hấp pháp. Bởi vì hệ thống thu nhận sử dụng, hắn rất nhanh liền minh bạch cái này thiên cương hô hấp pháp, một loại tu luyện thần hồn công pháp, thế nhưng là có chút tàn phá, căn bản vô dụng. Bất quá có thể phát động ban thưởng cũng xem là tốt. Tô Thần thầm nghĩ, tính cả Thôi Vũ Hổ bên kia, hắn hôm nay thu hoạch được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ, lại thêm lúc trước đi Tử Đàn cung cùng Thiên Sơn phái bên kia cầm trở về một chút cổ tịch. Phát động một chút ban thưởng, Tô Thần trên thân hiện tại dòng giã có 7 cái màu cam rút thưởng thẻ. Tử Đàn cung lần trước Tô Thần thanh tẩy một lần về sau, Mộc Thanh Tuyết chấp trưởng Tử Đàn cung về sau, liền bắt đầu đem cái này Tử Đàn cung di chuyển đến Giang Nam bên kia đi. Lúc trước Tử Đàn cung tài nguyên đều đã rời đi, lưu tại tái ngoại cũng không có ý nghĩa. Huống chi Mộc Thanh Tuyết cũng nghĩ tiến về Giang Nam sông sáo một chút. Kinh sư cùng Giang Nam đều là Tô Thần bố cục địa phương, cho nên Mộc Thanh Tuyết tiến về Tô Thần cũng không có ngăn cản. Mặc dù nói Mộc Thanh Tuyết là hắn nữ nhân, nhưng là nói thật, giữa bọn hắn càng nhiều là một loại chủ tớ quan hệ, Tô Thần khống chế Mộc Thanh Tuyết sinh tử. Lúc này, ở ngoài cửa, Gia Cát Chính Ngã thân ảnh xuất hiện. Trưởng giáo, Cực Lạc cung tứ đại tôn nữ một trong, đa tình tiên tử Triệu Tiểu Điệp xuất hiện tại Long Bắc quận quận thành bên trong. Cùng với nàng gặp mặt còn có thiên hạ minh tân nhiệm thứ hai minh chủ Tiêu Biệt Nhất. Gia Cát Chính Ngã mở miệng nói, thiên hạ minh cùng Cực Lạc cung liên thủ rồi. Nghe vậy, Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Cực Lạc cung lúc trước có tứ đại tôn nữ một trong Thu Thải Điệp, bị Bạch Sầu Phi đánh giết, thôn vệ hết công lực, trợ lực Bạch Sầu Phi. Nhưng là Bạch Sầu Phi kia thiên nhai các người, cùng bọn hắn bên này không có bao nhiêu quan hệ. Cực Lạc cung không có lý do, cùng thiên hạ minh liên thủ, đối phó bọn hắn Thanh Long hội. Nhưng là bây giờ cùng thiên hạ minh thứ hai minh chủ, tại Long Bắc quận hội tụ, khẳng định như vậy là tại mưu tính bọn hắn bên này. Cái này thiên hạ minh tân nhiệm thứ hai minh chủ thực lực như thế nào? Tô Thần lúc trước nhưng không có nghe qua cái này Tiêu Biệt Nhất. Trưởng giáo, cái này Tiêu Biệt Nhất xuất hiện rất đột nhiên, lúc trước tại thiên hạ minh bên trong giống như không có người như vậy, thế nhưng là tại lãnh thiên chỉ sau khi chết, hắn trực tiếp lấy thứ hai minh chủ thân phận xuất hiện, thực lực cụ thể, công pháp tu hành, ta bên này còn không có tra được một điểm tin tức. Bất quá người này dám một mình đến đây chúng ta phương Bắc chín quận, thực lực cũng không đơn giản. Gia Cát Chính Ngã trầm giọng nói, lại nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái này Tiêu Biệt Nhất dám một thân một mình đến đây hắn phương Bắc chín quận, nhất định là đối mình thực lực bản thân cực độ tự tin. Gần nhất Thanh Long hội trợ giúp thiên nhai các cầm xuống Thiên Sơn phái, thanh danh thế nhưng là cao hơn một tầng. Hắn cũng không tin tưởng cái này Tiêu Biệt Nhất không rõ ràng Thanh Long hội thực lực. Nhìn chằm chằm hắn, xem hắn cùng kia Cực Lạc cung ở giữa đến cùng có liên hệ gì. Ta phương Bắc chín quận vừa mới lắng lại, Cực Lạc cung liền lần nữa lại xuất hiện, còn cùng Thiên Hạ Minh cùng một tuyến, xem ra là không muốn ta phương Bắc chín quận lắng lại a. Liễu Xanh Nhất kiếm gần nhất ngay tại Long Bắc quận khối đó, để hắn đi gặp cái này Cực Lạc cung đa tình tiên tử. Tô Thần lạnh giọng nói, thuộc hạ bên này sẽ thông báo cho Liễu Xanh Nhất kiếm. Gia Cát Chính ngã gật đầu nói, chủ thượng, còn có một chuyện, chính là gần nhất Lăng Giang khu vực thứ hai thực lực Hải Sa giúp thiếu bang chủ Hải Vô Nhai muốn bái phỏng ngươi. Thương thảo cùng chúng ta liên thủ, đối phó Thiên Hạ Minh. Gia Cát Chính ngã nói, Hải Sa giúp mặc dù là Lăng Giang khu vực thứ hai thế lực, nhưng là bọn hắn cùng Thiên Hạ Minh, thực lực kia là đứt gãy chênh lệch, bọn hắn muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó Thiên Hạ Minh. Tô Thần khẽ chau mày nói, Hải Vô Nhai bên kia đã gửi đến bái thiếp, thuộc hạ bên này còn không có hồi phục, bất quá đã phái người điều tra cái này Hải Vô Nhai phát hiện, cái này Hải Vô Nhai cùng Đông Nam Hải vực đại tướng quân Vương có chút nguồn gốc. Gia Cát Chính ngã nói, đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã, lần trước chúng ta tại Thanh Long tự thời điểm, thế nhưng là giết hắn người. Chẳng lẽ cái này Hải Vô Nhai là vì người này, chuẩn bị tính toán chúng ta? Tô Thần cũng sẽ không quên lần trước tại Thanh Long tự giết chết người, người kia sau lưng nhưng chính là chiếm cứ Đông Nam Hải vực đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã. Trưởng giáo, căn cứ trở về kinh sư Tẩy Mộc Phong truyền đến tin tức, đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã, có thể sẽ bị rời Đông Nam Hải vực, trở về kinh sư. Gia Cát Chính ngã nói, Độc Cô Vi ngã rời Đông Nam Hải vực, trở về kinh sư, kia tiếp nhận hắn người là ai, Tẩy Mộc Phong bên kia có nói sao? Tô Thần chau mày. Bây giờ kinh sư giống như phong vân biến động, đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã lại trở về hồi kinh sư. Kia kinh sư coi như phi thường náo nhiệt, cảm giác giống như có cái gì đại sự phát sinh. Chương 459, Trời Tiên Bảng, thiên hạ thứ ba mỹ nữ trang tuyển cơ. Trước hết để cho kinh sư loạn một chút. Bất quá chúng ta tại kinh sư lực lượng vẫn còn có chút yếu kém a. Tô Thần lẩm bẩm nói. Dạ đế cùng Nhật Hậu gần nhất thế nhưng là từ kinh sư bên kia trở về. Trong tay bọn họ có từ Tà Minh bên kia thu hoạch được một chút thần thế tin tức. Thần thế tin tức, đối Thanh Long hội những này bước vào thiên nhân cửu nạn cao thủ đều có trợ giúp. Cho nên bây giờ Tô Thần tại kinh sư lực lượng nói cho cùng rất yếu. Không biết Bạch Sầu Phi, bên kia có thể hay không chống đỡ. Tô Thần nhẹ giọng nói. Bạch Sầu Phi bây giờ càng nhiều thời điểm, là dắt Thiên Nhai Các gia tại làm sự tình. Bất quá Bạch Sầu Phi gần nhất dựa thế đã làm nhiều lần sự tình. Dựa vào đại hoàng tử ân sư một trong thái bảo niên cận luân, ổn định mình thế. Dù sao nhiều khi, võ giả ở giữa cũng không chỉ là chém chém giết giết. Khiến cho lúc trước có chút nhỏ ân oán thất hoàng tử, cũng tạm thời từ bỏ đối phó Bạch Sầu Phi. Có thời gian, hẳn là nghĩ biện pháp, đem Thanh Long hội di chuyển ra phương Bắc chín quận, tiến vào kinh thành bên kia, lấy bây giờ đúng là tình huống bên kia đến xem, sinh ý tuyệt đối thịnh vượng. Tô Thần thầm nghĩ. Bây giờ Thanh Long hội tại phương Bắc chín quận làm ăn khó khăn. Di chuyển là nhất định phải làm. Tại nhà mình địa bàn bên trên làm ăn, kiếm được quá ít. Huống chi, hiện tại đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở tái ngoại cùng phương Bắc chín quận, địa phương khác quá yếu. Muốn lấy được sự phát triển càng lớn mạnh rất khó. Thiên Nhai các trụ sở bên kia điều tra thế nào? Tô Thần hỏi một bên Nguyên Tùy Vân. Ngũ Độc đồng tử bên kia chưa có trở về. Chúng ta ở bên kia tiến triển có chút chậm chạp. Nguyên Tùy Vân nói. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử hai người liên hợp hiệu quả không tệ, liền để hắn trước tiên ở kia Liệt Vũ Vương đất phong bên trong, làm gây sự tình đi. Trụ sở bên này chậm rãi tiến hành, dù sao chúng ta bây giờ nhân thủ không nhiều, cũng rất phân tán. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Nhai các đông các bây giờ chú đóng ở Thiên Sơn phái bên trong, Thanh Long hội người đều tại tiềm tu. Kỳ thật hắn bên này không có người nào. Cho nên trụ sở, cũng không cần gấp gáp như vậy. Cho cái kia Hải Vô Nhai hồi âm, liền nói ta muốn gặp hắn một chút. Thiên Hạ Minh bây giờ lần nữa phái người đến đây địa bàn của hắn, vậy đã nói rõ, Thiên Hạ Minh có ra tay với hắn tâm tư, cho nên vẫn là trước diệt đi Thiên Hạ Minh cho thỏa đáng. Huống chi hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này Hải Vô Nhai, ngược lại là có tính toán gì. Rõ, Gia Cát Chính ngã thối lui ra khỏi gian phòng. Tại Gia Cát Chính ngã rời đi về sau, kia Nguyên Tùy Vân giống như nghĩ đến một việc, mở miệng nói, trưởng giáo, thiên hạ ba tiền trang gần nhất có người đến lĩnh Nam quận, cùng tiểu bàn Chu Binh trò chuyện, hy vọng cùng tiểu bàn tại tiền trang bên trên hợp tác. Thiên hạ thứ ba tiền trang, người nói là nhà cái tiền trang, Đây chính là gần với hoàng gia tiền trang bên ngoài thứ nhất tiền trang, làm sao lại coi trọng tiền của chúng ta trang đâu? Tô Thần không khỏi hỏi. Thiên hạ đệ nhất thứ hai tiền trang đều là hoàng gia khống chế. Đương nhiên hoàng gia khống chế tiền trang, không chỉ là hai nhà này, còn có cái khác. Kim Tiền Bang đừng nhìn tiền trang rất nhiều, nhưng là tại chính thức tiền trang thế lực trước mặt, Kim Tiền Bang tiền trang còn không thể tiến vào Đại Chu Vương Triều 10 vị trí đầu. Đoán chừng là bởi vì chúng ta khống chế phương Bắc 9 quận, cho nên bọn hắn mới có thể cùng chúng ta bên này tiếp xúc. Nguyên Tùy Vân nói, tới là ai, rõ ràng sao? Tô Thần sau đó không khỏi hỏi. Cái này còn không rõ ràng lắm, đoán chừng tiểu bàn bên kia chẳng mấy chốc sẽ đến đây báo cáo. Nguyên Tùy Vân nói. Tại Nguyên Tùy Vân thoại âm rơi xuống thời điểm, một con chim bay từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, rơi vào Nguyên Tùy Vân trên cánh tay, Nguyên Tùy Vân mở ra chim trên chân thư tín. Trưởng giáo, tới là nhà cái thiếu trang chủ Trang Tuyển Cơ, tiểu bàn bên kia nói, cái này Trang Tuyển Cơ muốn gặp ngài. Trưởng giáo cái này Trang Tuyển Cơ thế nhưng là khóa mới trời tiên bảng bên trên thứ ba mỹ nữ. Nguyên Tùy Vân nói, nghe vậy, Tô Thần hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới còn có trời tiên bảng. Ngày này tiên bảng là thế lực nào làm ra? Tô Thần không khỏi hỏi. Có thiên hạ đệ nhất Hồng Lâu, Bách Hoa Lâu làm ra, cái này Bách Hoa Lâu, nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại rất thần bí, muốn tiến lâu, cần phải có Bách Hoa Lâu phát ra hồng thiếp mới có thể tiến nhập trong đó, nghe đồn trong thiên hạ đạt được hồng thiếp số lượng cực ít. Nguyên Tùy Vân nói, mặc kệ cỡ nào thần bí, đều sẽ có để lộ mạng che mặt một ngày. Bất quá thiên hạ này thứ ba mỹ nữ Trang Tuyển Cơ đến đây, ta ngược lại thật ra nhìn xem, như thế nào được xưng tụng thứ ba mỹ nữ, nhìn nàng một cái như thế nào hợp tác với chúng ta. Tô Thần mở miệng nói, thuộc hạ cái này đi an bài. Nguyên Tùy Vân rời khỏi gian phòng. Trong phòng, chỉ để lại Tô Thần một người. Hắn nhìn thoáng qua trong đầu của mình kia 7 cái màu cam rút thưởng thẻ. Toàn bộ ấn mở, thu hoạch được đạo quyển tri thức thẻ 1 tấm, thu hoạch được thiên nhân đan 4 mai, thu hoạch được... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.